Thần Điêu Phong Vân, chương 134, Quách Phù trộm đi theo. Gocchuyenaudio.com. Cho ta dừng lại, một tiếng rồng uống cũng không xa truyền đến. Xe ngựa ngừng lại, Lý Hổ không cần xuống xe nhìn. Cũng biết liệt hổ bảo thủ vệ lại đây hỏi. Bọn họ cũng nhất định nhìn ra được này xe ngựa cũng không phải là bảo lý. Quả nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Một cái tùy thân thị vệ mang qua đến. Vội hỏi nói, đại nhân, bọn họ muốn động thủ. Ha ha, đã nói ta là bạch ma thế sao? Lý Hổ tùy ý cười nói. Kia thị vệ không biết bạch ma, lại muốn nghe Lý Hổ trong lời nói. Quay đầu về phía trước chạy đi qua. Thời gian trôi qua hảo đại một hồi, mới có nhân lại nói chuyện. Mà này nói chuyện chủ nhân địa vị khẳng định rất cao. Vừa xuất hiện, liền có nhân kêu hắn bạch tiền bối. Như thế xưng hô, Lý Hổ nghĩ rằng nhất định là cái kia đầu bạc phát cao thủ. Xin hỏi trong xe ngựa là ở hạ cái gì thế sao? Có không đi ra vừa thấy, người nọ hiển nhiên nói chuyện thanh âm không cao. Lâm Hướng Anh cùng La Tiêu cũng không nghe thấy. Liền ngay cả Tôn Như Nhất cũng là tự cấu cùng hai nàng nói chuyện. Nhưng là Lý Hổ lại biết, này bạch ma khiến cho là truyền âm không? Chỉ cần nội lực cao thâm nhân. Mới có thể nghe được hắn nói chuyện thanh. Các ngươi thả ở chỗ này chờ. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Lý Hổ đứng dậy nói. Tam nữ gật gật đầu. Lý Hổ lập tức nhảy xuống xe ngựa. Hai tay về phía sau nhất bối. Đi phía trước đi rồi đi qua. Đại nhân, đại nhân. Hơn 10 cái đề phòng thị vệ gặp Lý Hổ đi ra. Liền đều làm cho mở ra. Mà ở phía trước đám người tiền. Lý Hổ thấy được một đầu bạc bạch ma, mà hắn cũng đang nhìn chính mình. Bạch ma nhướng mày, ngưng thanh hỏi, ta giống như chưa thấy qua ngươi đi, ngươi sao nói là của ta thế sao đâu? Ha ha, ngươi không nhận biết ta. Đối với ngươi nhận được ngươi à, ngươi là này liệt hổ bảo cao thủ bạch ma. Tại hạ sớm đã có nghe thấy. Lý Hổ ngửa đầu cười to nói. Bạch ma sửng sốt, đối phương rõ ràng thực hiểu biết chính mình. Nhưng là này nam nhân, hắn thật đúng là nhớ không nổi ở đâu gặp qua, chính là Lý Hổ tản mát ra khí thế, làm cho hắn có chút kiêng kỵ, đối phương là cái cao thủ, hơn nữa là cái so với chính mình không biết yếu cao hơn bao nhiêu trình tự cao thủ. Bạch ma như vậy cho rằng, hai tay nhất khủng, bạch ma khách khí nói, tại hạ gặp ngươi nhìn quen mắt, thật sự nghĩ không ra, thật sự là thật có lỗi. Vô phương, ta gọi là Lý Hổ, trên đường đi gặp nơi đây, đã nghĩ tiến bảo thảo chén rượu nước uống, biết ngươi tại đây, cho nên đề cập tên của ngươi. Lý Hổ phất tay cười nói, bạch ma một trận không nói gì, tuy rằng làm như ở đâu gặp qua người này, nhưng là chưa nói tới là bằng hữu, người này thế nhưng còn không xấu hổ tưởng tiến liệt hổ bảo thảo rượu nước uống. Chẳng lẽ hắn không biết này liệt hổ bảo là tư nhân thánh địa? Cho dù hắn võ công dù cho, vào liệt hổ bảo, cũng khó có mệnh khả lưu a. Thực xin lỗi, ta chỉ là bảo lý một cái xem viện hộ về, này bảo không phải ta kiến, cho nên ta cũng không quyền lợi nói cho ngươi tiến có thể đi vào đi. Nghe được hắn bạch ma trong lời nói, Lý Hổ cười lạnh một tiếng, trừng mắt hắn cất cao giọng nói. Nếu như vậy, ngươi có thể đứng ở một bên, ta chính mình vào đi thôi. Đối với bực này tiểu nhân vật, Lý Hổ nhất hận, không thức thời vụ nhân. Trên thế giới này là không có gì phát triển thế, bị Lý Hổ thấp xem làm cho bạch ma tâm để nổi giận. Trước mặt đã biết sao nhiều thủ hạ mặt, như thế nhục nhã chính mình, bạch ma sao có thể chịu được, gặp Lý Hổ ngang đầu ưỡn ngực phải đi tiến bảo Lý. Bạch ma thân thủ ngăn cản hắn. Nga, người yếu chắn ta đi lộ. Lý Hổ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười. Nhưng là kia ánh mắt lãnh làm cho bạch ma không dám cùng chi đối diện. Bạch ma trầm giọng nói. Nhìn ngươi cũng là giang hồ người. Vì sao như vậy không hiểu quy củ? Đây là tư nhân cư. Sao là ngươi khả xông loạn? Lý Hổ ha ha nở nụ cười một tiếng. Thân hình động cũng không động. Đột nhiên hắn trường bào không gió tự cổ dựng lên, chỉ thấy hắn hai tay thành dưới trường thuy, đột một mãnh nhất toàn quyền đầu, Ba ba, hai tiếng nổ vang đột nhiên ở hắn trong lòng bàn tay vang lên. Này, cậy thế một chút đem Bạch Ma sợ tới mức lui về phía sau mấy bước. Niết bạo không khí, bực này công phu là nhân có thể làm được thôi. Bạch Ma có chút kinh cụ nhìn Lý Hồ. Hắn hai tay nắm tay tốc độ có bao nhiêu mau. Tài năng niết bạo không khí. Hơn nữa hắn nội lực cao. Bạch Ma thậm chí tưởng, cho dù hắn dùng một bàn tay chỉ, cũng có thể dùng nội lực trạc tử chính mình đi. Còn muốn ngăn trở ta đi vào sao? Lý Hổ nghiêng đầu cười nhìn hơi hơi phát run Bạch Ma hỏi. Lần này Bạch Ma không có ở phản đối, mà là nhắc nhở nói. Ta bội phục công phu của ngươi cao, nhưng mời ngươi không cần ở bảo nội nháo sự. Cho dù giao cái bằng hữu, hiện tại cùng với ta giao bằng hữu. Lý Hổ cười lạnh hai tiếng, chút không mua hắn chướng. Bực này nhân hiển nhiên là điều chân thành cầu, mà là một cái cầu. Hắn sẽ không thay đổi đã lớn, không thành người, lại như thế nào cùng chính mình giao bằng hữu. Xem đều lười liếc hắn một cái. Lý Hổ vung tay lên, trước một bước về phía trước đi đến. Liệt Hổ bảo thủ vệ còn muốn ngăn chờ, bị Bạch Ma toàn bộ khu chạy tới một bên. Hắn là đã nhìn ra, nếu chính mình cùng thủ hạ ngăn chờ, khó bảo toàn này cao thủ có thể hay không tức giận. Mà huyết tẩy Liệt Hổ bảo, đi vào bảo Lý Hổ vẫn nhìn chung quanh, Bạch Ma liền đi theo hắn bên cạnh người, sợ có nhân ngăn chờ hắn. Lý Hổ cũng coi như chú ý, vào địa bàn của người ta. Như thế nào cũng không thể quá mạnh mẽ thế, bằng không đối phương đem chính mình trở thành cựu nhân đến xem. Kia cũng không phải là đùa giỡn. Bạch Ma, đi gọi ngươi chủ nhà đến. Khách nhân đến đây, cũng không tiếp đón thôi. Lý Hổ quay đầu nhìn về phía Bạch Ma hô, bị hắn cho rằng hạ nhân bàn sai xử. Bạch Ma có khổ cũng nói không nên lời. Này vẫn là chính mình bàn, lại bị nhân như thế đe dọa, không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm cho một cái thủ hạ tốc tốc đi thông chi bảo chủ. Trong xe ngựa mọi người xuống xe ngựa, làm tất cả mọi người xuống dưới khi, Lý Hổ đột nhiên nhìn đến một cái mặc thị vệ phục kiểu ảnh. Chính mình mang đến thị vệ, Lý Hổ đương nhiên tất cả đều nhất nhất xem qua quá. Chưa từng gặp qua một cái dáng người chỉ có một thước lục không đến. Còn như vậy gầy yếu thị vệ, mà kia thị vệ một chút xe ngựa liền giấu ở vài cái cao lớn thị vệ phía sau. Hiển nhiên là sợ bị Lý Hổ nhìn đến, cho dù Lý Hổ đi qua đi, hắn cũng không phát hiện Lý Hổ đã đến trước người. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ngươi là ai? Lý Hổ đẩy ra trước mặt hai cái thị vệ. Nhìn chằm chằm cái kia mang theo mũ cúi đầu thị vệ hỏi. Ở Lý Hổ vừa dứt lời, hắn bên người thị vệ lập tức khẩn trương lên, rút đao mà ra vây quanh này rõ ràng không giống như là thị vệ nhân. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nở nụ cười, hì hì, là ta a phu quân. Lý Hổ vừa thấy đến của nàng khuôn mặt, lập tức nở nụ cười khổ, nói, không nghĩ tới là ngươi đi theo đến. Ta vẫn biết có nhân xen lẫn trong đội ngũ Lý, trước mặt hắn không phải nam nhân, mà là một nữ nhân, đang nhìn kia xinh đẹp khuôn mặt, Lâm Hường Anh mấy người đều kinh hô, Quách Phù, người như thế nào cũng đến đây, Quách Phù trích điệu mũ, khôi phục nữ nhi gương mặt, sán cười nói, ha ha, ở nhà không tốt ngoạn, phu quân lại không mang theo nguyện mang ta đến, ta chỉ có thể vụng trộm theo tới. Phu quân, Mộ Dung Giang Yến ồ lên, nơi này trừ bỏ Lâm Hường Anh cùng Tôn Dư Hương biết Quách Phù cùng Lý Hổ quan hệ. Cho dù là La Tiêu, cũng không biết Quách Phù đã sớm cùng Lý Hổ có nhất chân. Quách Phù ôm lấy Lý Hổ cánh tay, sợ hắn hội đuổi chính mình đi, nhìn mọi người dịu dàng nói, ta vẫn đều là hổ ca sau lưng nữ nhân, chính là không nói cho các ngươi thôi, sợ ta mẫu thân sinh khí. Nàng như vậy vừa nói, tất cả mọi người tính hiểu được, Lý Hổ chút không tránh kiêng kỵ, dù sao này đã là không tranh chuyện thật, ở một cái mà nói, chính mình ngày sau cũng nhất định hội thu Quách Phù làm vợ. Khi đó ở nói cho Hoàng Dung, cũng sẽ không làm cho nàng quá nhiều sinh khí, ngươi nha, Lý Hổ điểm điểm Quách Phù cái chán, lắc đầu cười cười, lúc này phía sau truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Lý Hổ thu hồi tươi cười, hồi đầu nhìn đi qua, chỉ thấy đối diện đi tới gần 100 người. Lam thủ rõ ràng có 3 cái lớn tuổi, thả thân màu sắc rực rỡ cẩm bào nam nhân, này 3 người làm cho Lý Hổ có chút đề phòng lên. Mà tại kia 3 người bên người, còn có một cái diện mạo tuyệt mỹ phụ nhân cùng một cái tuấn tú trẻ tuổi nam tử. Kia nam tử Lý Hổ gặp qua, là cùng Bạch Ma cùng đi xem bách hoa bảng thứ nhất mỹ nữ cây lan tử La Liệt Hổ bảo thiếu chủ. Bạch tiên sinh, là ai dám đến bảo Lý nháo sự, cầm đầu không nói chuyện, mà ở hắn bên cạnh người một cái lưng hùm vai gấu nam nhân lại giống lớn đứng lên. Vẻ mặt tục tàng, chút không thua gì Lý Hổ, nhưng là luận diện mạo, hắn nhưng không có Lý Hổ tốt như vậy xem. Bạch Ma gặp Liệt Hổ bảo 3 vị đương gia đều đã tới. Lập tức đón nhận đi, trở lại chỉ vào Lý Hổ, tại kia 3 người bên người thì thầm vài câu, cầm đầu là cái tử phát nam nhân, hai tay thì quái mang theo một bộ màu đen thiết giáp cái bao tay. Vừa thấy liền biết là luyện quyền cao thủ, ngươi là ai, sao dám đến Liệt Hổ bảo nháo sự, kia tử phát nam nhân nhìn chằm chằm Lý Hổ ngưng thanh hỏi. Lý Hổ ngăn đầu khẽ cười nói, tại sao nháo sự thuyết, ta chỉ bất quá là tới thảo chén rượu nước uống thôi. Tại kia tử dậy thì biên tráng nam cả giận nói, ngươi là muốn chết, dám đến ta Liệt Hổ bảo thảo rượu thủy, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nga, Lý Hổ phiết hắn liếc mắt một cái, kia ánh mắt là ở khinh thị, bực này khinh miệt ánh mắt, làm cho kia tráng nam rất là chịu không nổi. Chỉ thấy hắn giận dữ hết, xem ta Liệt Hổ bảo nhị đương gia Tăng Hổ thu thập ngươi này cả gan làm loạn già. Lý Hổ phất tay làm cho mọi người cởi ra, về phía trước đi rồi từng bước, hắn đã sớm biết đi vào này, tránh không được phải có một hồi đại chiến, nếu không tòa tòa bọn họ nhuệ khí, chính mình cũng không thể ở trong này rất ở một đêm thượng. Đang nhìn kia tự xưng Tăng Hổ Liệt Hổ bảo nhị đương gia. Đột nhiên theo sau lưng rút ra một cái liêu tinh truy. Cước bộ về phía trước nhất khóa, từng bước bước ra mấy thước, trong phút chốc chạy vội tới Lý Hổ trước mặt, một tay nắm liên tử, nhưng khởi lấy liêu tinh truy hướng Lý Hổ đầu hung hăng tạp lại đây. Lý Hổ cười nhạo một tiếng, tại kia liêu tinh truy sẽ nện ở chính mình đầu thượng khi. Dương tay cầm kia truy tử đem, như thế nhìn như rất chậm động tác. Lại ngăn cản Tăng Hổ nhất kích, không chỉ là Lý Hổ phía sau đi theo mọi người sợ hãi than. Chính là Bạch Ma cùng Liệt Hổ bảo mọi người kinh hô ra tiếng. Tăng Hổ nhíu đôi chân mày, mạnh mẽ tưởng rút về liêu tinh truy, lấy hắn lực cánh tay có lẽ có thể dễ dàng rút về đi. Nhưng là hắn động tới nhân, cũng đơn giản nhân, Lý Hổ rất dễ dàng cầm kia truy đem, mặc cho Tăng Hổ một tay vẫn là hai tay. Triệt thân sau này trừ đều vô dụng, đây là các ngươi Liệt Hổ bảo đạo đại khách sao? Lý Hổ cười hỏi, Tăng Hổ nổi giận mắng, không biết sống chết tên, cho ta buông tay. Lý Hổ gật đầu nga một tiếng, quả nhiên ấn hắn phân phó buông lỏng ra cầm truy đem thủ. Nhưng Tăng Hổ cũng không nghĩ đến hắn sẽ như vậy buông tay. Căn bản không phòng bị, kia liêu tinh truy nhưng lại bị chính mình lôi kéo bay ngược lại đây. Khí lực quá lớn, kia tốc độ căn bản làm cho Tăng Hổ không thể tránh né. Mắt thấy sẽ bị chính mình liêu tinh trùy tập trung, Tăng Hổ đột thấy trước mặt một trận kinh phong, kia liêu tinh trùy thế nhưng đứng ở trước mắt, mà hắn tái vừa thấy, vừa rồi chính mình công kích nhân, không biết khi nào đã đến trước mặt, hai căn ngón tay kẹp lấy trùy đem liên tiếp xiềng xích. Cách chương.